Thế giới hoàn mỹ tập 66. Lúc bây giờ Tiên Tử nở nụ cười xinh đẹp, trên mặt hồ còn có gió thổi qua nhấc lên một góc khăn che mặt, lộ ra một nửa tiên nhan tuyệt thế, khiến cho những người nhìn thấy như muốn nghẹt thở. Hai giáo phái ta và ngươi thế nào cũng phải khai chiến, diễn ra một hồi đại sát phạt. Ta nghĩ đến thời điểm đó tỷ tỷ sẽ không điều tỉnh đâu. Tiên Tử Thiên Hồ cười tủm tỉm. Hiện tại ngươi đến tìm ta, lẽ nào đang muốn chiến một trận sao? Tiên Tử che mặt bằng tấm lụa mỏng mà hỏi. Cuộc cá cược đã kéo dài nhiều năm giữa hai ta, trận chiến mạnh nhất. Tiên Tử Thiên Hồ lên tiếng. Mọi người cảm thấy hoa cả mắt, hai người đó biến mất ngay trên mặt hồ. Cùng lúc đó, đang ngồi hưởng thụ thức ăn ngon miễn phí, bưng ly rượu uống ưng ực, trông rất tiểu sái vui sướng, đó chính là Thạch Hạo. Lúc này nó cảm thấy thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, rồi biến mất tại chỗ, xuất hiện ở một không gian vô cùng đặc biệt. Trong tay của nó đang cầm một miếng thịt khô màu vàng, lại uống một ngụm rượu ngon lành, nhìn về hai tiên tử tuyệt đẹp kia mà nói. Này hai bà mập, các người muốn cái gì đây hả? Người có thấy vị tiên tử thanh khiết này rất béo không? Hồ Ly Tinh cười hì hì, mắt ngọc mày ngài, môi đỏ tươi đẹp, sau lưng lại có mấy cái đuôi cáo trắng bạc đung đưa, thật là có một loại mê hoặc đấy. Tên mập mạp này rất là thon thả, nhưng có vài chỗ thì rất là béo. Thạch Hạo lẩm bẩm nói. Đằng xa xa, tiên tử che mặt bằng lụa mỏng rất là kinh ngạc. Thiếu niên kia thật quái dị, nó đang nói cái gì thế? Thon thả cùng với mập mạp không phải là trái ngược nhau sao? Hồ Ly Tinh cười như hoa cảnh đuồng đưa, thế nhưng thân thể mềm mại cong lên cong xuống, dường như không thèm để ý hình tượng của mình nữa rồi. Rồi nhìn về phía của tiên tử ở trước mặt mà nói. Hắn nói ngực của người rất đầy đặn, bông thì cong tròn, sinh đẻ rất tốt. Thạch Hạo trợn mắt há mồm, chẳng phải là quá thẳng thắn rồi sao? Không thể nói xào cho khéo léo một chút được à? Hồ Ly Tinh này nói như thế thì còn ra thể thống cống rãnh gì? Này tiểu tử, ánh mắt của ngươi là thế nào vậy? Bị ta nói trúng tim đen còn giả bộ làm ra dáng kinh bỉ nữa à? Thật sự quá hư hỏng rồi nha. Thế nhưng lại vô cùng là chính xác với vị trích tiên khả ái này. Nếu nàng ta kiếm được một tấm chồng khác thì ta còn chưa yên tâm đấy. Thiên Hồ tiên tử cười hi hi, không chút kiêng nể nào. Mà nữ kia, ngươi đang nói cái gì thế? Tiên tử che mặt bằng lụa mỏng quát khẽ, dáng người nàng thon thả, phong thái tuyệt thế, cho dù không vui vẻ nhưng cũng toát ra một nét ưu nhã. Hai người các ngươi muốn đánh nhau thì đánh đi, lôi ta vào làm chi? Thạch Hào ròm ròm xung quanh, đây là một vùng không gian kỳ dị, có chút u ám, cũng có chút hơi cổ lão, như là một chiến trường thượng cổ đã thất lạc. Hai tuyệt đại mỹ nhân cùng đứng ở một vùng thiên địa mờ mịt này, xem chừng khá là kỳ dị đây. Thạch Hào thật sự không rõ tại sao cuốn nó theo vào làm chi. Tỷ tỷ này, chúng ta là từ mấy năm trước đánh một trận, thế mà đã kéo dài đến tận hôm nay, ta thấy nên kết thúc đi thôi. Thiên Hồ tiên tử mỉm cười, trông hoạt bát mà tinh nghịch vô cùng. Điều này khiến Thạch Hạo phải ngạc nhiên, nó cứ luôn cảm giác nữ nhân họa thủy này có thể giống như là một người, khí chất rất đặc biệt, khiến người ta vừa nhìn khó mà quên được. Người tìm thiếu niên này tới để đối phó với ta sao? Mười ánh sáng tùng bày lượn lờ quanh người tiên tử che mặt, khiến cho nàng trông thanh khiết vô cùng. Âm thanh của nàng tỏ ra rất bình thản và thong dong. Thiên Hồ tiên tử hì hì cười nói. Nguyệt Thiền tỷ tỷ ơi, đây là người mà ta tìm tới đấy, còn bá chủ của tỷ ở đâu rồi? Thạch Hạo cảm thấy càng kỳ lạ hơn. Hồ Ly Tinh này rất hiểu rõ nó chăng? Chẳng lẽ mình đã lộ sai sót gì khiến cho cô ta phát hiện chân thân? Nó tự tin dùng mạo đã thay đổi, khí chất cũng thu vào, thậm chí ánh mắt, mùi trên người cũng đã đổi cả rồi. Sao lại có thể bị người ta phát hiện ra chứ? Nếu thế thật thì cũng quá nhạy cảm đi. Đây là chiến giả người tuyển trong hoang vực sao? Nguyệt Thiền tiên tử hỏi, đôi mắt đẹp toát ra ánh nhìn kỳ dị, chăm chăm xem thiếu niên trước mắt rất tỉ mỉ. Thiếu niên như thần phấn khởi hẳn lên, hào hứng lên đi, có thấy Nguyệt Thiền tiên tử có hứng thú với người không? Đời này của Thiên Hồ tiên tử thật đúng là kinh thế hãi tục, nàng cười trêu chọc tiên tử mà cũng xúi dục Thạch Hạo. Hùng hai tử trợn mắt há mồm, nó cảm thấy da mặt của mình cũng khá dày. Tại sao giờ cảm thấy Hồ Ly Tinh này còn cao hơn mình một bậc đây? Đang nói cái gì vậy chứ? Cả nó còn chưa dám nói chuyện kiểu thế này. Mà nữ, người ít nói bậy đi. Thần thái của Nguyệt Thiền tiên tử vẫn hở hứng thong dong như trước, tự như bất cứ chuyện gì cũng không thể đánh động đến tâm thái tĩnh lặng của nàng. Sau cùng, thế mà nàng lại nở nụ cười duyên với Thạch Hạo rồi nói, người cũng là bị bước vào đây có phải không? Hay là chúng ta vừa kéo cùng trấn áp nàng ta, người thấy thế nào? Ấy dạ, tỷ tỷ này, người cứ một bộ mây nhạt gió nhẹ, dáng vẻ không dính chút khói lửa nhân gian. Tại sao giờ bụng lại xấu đến như vậy cơ chứ? Đây là người của ta đấy, đừng có mà châm ngòi đi gián, trừ vì người thấy lấy thần đính hồn với người ta là được. Thiên Hồ Tiên Tử cười sáng lạ. Thạch Hạo lùi ra sau, hai người này quả là đẹp như thiên tiên, siêu phàm thoát tục, thế nhưng lại có một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm tràn ngập xung quanh. Thiếu niên như thần, lùi về phía sau làm cái gì thế? Mau chóng xông lên phía trước đi chứ. Thiên Hồ Tiên Tử lại mê hoặc. Đây là việc của các ngươi, có liên quan quái gì đến ta đâu chứ? Các ngươi cứ tiếp tục đi. Thạch Hạo tìm thấy một tảng đá rồi ngồi xuống. Nó nâng cằm làm ra vẻ như muốn xem kịch vui vậy. Trong đầu của nó đang tính toán, nếu như đột nhiên khởi động bất diệt kim thần, có thể cùng lúc bắt lấy hai tên mập này không? Nó không thể xác định được vì chưa nhìn rõ hai người này nồng sầu thế nào. Này tiểu tử kia, ngươi đang định có ý đồ xấu gì đó, ta đang tìm vợ cho ngươi đấy. Thế mà ngươi định giải quyết cả hai chúng ta luôn hả? Không thể không nói, đôi mắt sáng tình của Thiên Hồ Tiên Tử có thể nói thật quá nhạy cảm rồi, đúng là có thể nhìn thấu lòng người mà. Nói lùng tung cái gì thế, các người cứ đánh đi, ta đây xem là được. Thạch Hạo đáp lời. Thiên địa mờ mịt, chiến trường cổ này cũng không lớn lắm, thế nhưng đủ để chứa được cuộc chiến của hai tuyệt đại gia nhân. Tỷ tỷ này, mấy năm trước ta và người có giao hẹn rằng chúng ta đã cùng tới cuối cùng của cực cảnh, có mà làm gì được đối phương, thế nhưng có thể tiến hành một kiểu chiến đấu khác. Đây chính là người mà ta chọn lựa. Thế nào, có dám một trận đấu hay không? Thiên Hồ Tiên Tử cất tiếng hỏi. Nguyệt Thiên Tiên Tử nở nụ cười nói. Người tin chắc là hắn sẽ nghe theo lời của ngươi sao? Tỷ tỷ, ngươi thật quá xấu bụng rồi. Hắn không cần phải nghe theo lời của ta, mà chúng ta là tình bằng hữu. Tiện tay giúp đỡ ta mà thôi. Ngươi không cần dùng lời lừa dối để mà chia rẽ. Thiên Hồ Tiên Tử cất tiếng nói. Nói cái gì thế nhỉ? Hai tên béo này thật chẳng hiểu đang có vấn đề gì với nhau. Thạch Hạo thấp giọng tự nói, nó càng không muốn bị lôi vào rắc rối. Người không muốn giúp đỡ ta sao? Thiên Hồ Tiên Tử hỏi Thạch Hạo, sau đó nói thầm, Bắc Hải, tổ Côn Bằng, dưới đêm trăng cùng uống thần tửu. Là ngươi à? Mắt của Thạch Hạo mở lớn, trừng trừng nhìn Thiên Hồ Tiên Tử, dáng vẻ như đã thấy điều quái lạ. Gương mặt hoàn hảo, dáng vẻ cười hi hi, thật đúng là khí chất rất giống với mà nữ gặp ngày đó. Chẳng trách tiếp xúc một hồi thì nó lại cảm giác quen thuộc. Nàng thật sự là ma nữ kia hay sao? Thần vận giống hệt rồi đó, thế nhưng dùng mạo lại không giống. Thật khiến ta đau buồn mà. Người dù cho biến thành cái dạng gì thì ta đều có thể nhận ra, thế mà giờ ta mới chuyển một cái thần thể khác mà ngươi đã coi như là người dưng rồi. Thiên Hồ Tiên Tử than thở nói. Thạch Hạo không tin lời nói của nàng ta. Nó cảm thấy ma nữ này ít ra vẫn chưa nhận ra nó tại buổi đấu giá. Chắc hẳn đã mới nhận ra ở Thanh Lâm Viên thôi. Không gian này gọi là thần ma chiến vực, do chí bảo biến hóa mà thành, nàng ta vì ở chỗ này nên mới nhận ra được ngươi. Nguyệt Thiên vạch trần ngay. Tỷ tỷ đó nha, ngươi cũng đừng có sử dụng cái đi gián, ta vì hắn là có quen biết từ trước, đã từng cùng làm qua mấy lần giao dịch lớn, cướp sạch tôn giả, đánh hậu nhân hại thân, rất vui đấy. Mà nữ kia nói tới đây, quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo rồi nói, này tên quỷ yêu thích người mập kia, ngươi thấy Nguyệt Thiên Tiên Tử có xinh đẹp hay không, có thể mang về thôn của ngươi được đấy. Thạch Hạo thở dài một hơi, nói thật thì nó vẫn có ấn tượng khá tốt đối với ma nữ này. Đúng như nàng nói, hai người đã từng ở Bắc Hải cùng làm đạo tặc một thời gian. Tuy cũng coi như là mượn sức lẫn nhau, nhưng thật sự rất sảng khoái. Làm sao để giúp ngươi đây? Cuối cùng nó cũng hỏi. Đừng có gượng ép như thế chứ. Giúp ta chính là giúp ngươi. Ta nói tất cả đều là sự thật. Chỉ cần trấn áp Nguyệt Thiên Tiên Tử, thì cô ta sẽ là vợ của ngươi. Ma nữ kia hùng hằng nói. Thạch Hạo chăm chăm nhìn nàng. Đây là một linh thần khác của ma nữ hay là chân thân của nàng ta đây? Ta không phải đối thủ của cô ta, cảnh giới của cô ta cao hơn. Thạch Hạo thực lòng nói. Không sao không sao, vùng không gian này chính là do chí bảo biến thành, tên là thần ma chiến vực, có thể áp chế tu vi của mỗi người chúng ta. Đây là cuộc chiến cực cảnh và ta chọn ở động thiên cảnh, ma nữ cười nói. Giật nhanh, bỗng chốc sương mù bao phủ vùng không gian này, mây đen từ trên cao ép xuống càng ngày càng tối tăm. Thạch Hạo nhạy cảm giác được nó bị áp chế chỉ tại động thiên cảnh mà thôi. Trong lòng liền nghiêm túc hẳn lên. Hai người đến từ vực ngoại này thật là quá kinh khủng. Chỉ bảo loại này mà cũng có thể nắm giữ, thật sự quá ghê gớm. Nguyệt Thiên Tiên Tử được xưng tụng là ở động thiên cảnh đã vượt qua cổ nhân. Ngươi phải cẩn thận đó nha. Mà đứa kia nhắc nhở. Thật sao? Thạch Hạo kinh ngạc, sắc mặt liền khác hẳn. Nó cơ bản không muốn ra tay đâu. Thế nhưng nghe được những lời này thì lòng đôn nao cứ muốn thử. Người không nên bị nàng ta dụ dỗ. Nguyệt Thiên kinh ngạc vì phát hiện khí chất của thiếu niên này đã thay đổi. Chẳng lẽ là một cuồng thiếu niên hay sao? tại sao vừa nghe nàng siêu phàm ở động thiên cảnh thì muốn khai chiến thế này? Thực tế thì nàng ta mới là người có chỗ độc đáo ở động thiên cảnh. Nguyệt Thiền tiên tử như là hiểu ra gì đó, chỉ về ma nữ và nói thêm. Một hồi lại thỉnh giáo nàng ấy. Thạch Hạo đáp, giữa các này nó khủng bố vô cùng, tinh khí thần cả người như ngọn lửa bừng cháy, đắm chìm trong thần quan áp sát về phía trước. Biến hóa của nó thật sự khó lường, mới vừa rồi còn rất thành tú, vậy mà bây giờ đã như một thần ma, khí chất hoàn toàn không giống nữa. Âm một tiếng, một trường của Thạch Hạo đập về phía trước, lúc này phát ra đạo âm âm giống như là thần Phật đang gầm thét, trong tiếng tụng kinh tỏa ra rất nhiều ánh sáng rực rỡ. Nguyệt Thiền tiên tử đổi vẻ mặt, đối phương vừa ra tay, nàng liền biết đây là một đại địch không thể tưởng tượng nổi, vậy mà lại có thiếu niên tại động thiên cảnh mạnh mẽ đến như thế, thật khiến cho tâm thái yên tĩnh của nàng ta dậy sóng. Một cánh tay ngọc nhỏ nhắn vung tới, lọt vào trong những hào quang óng ánh kia, phút chốc hào quang tan biến thật dễ dàng, hóa giải toàn bộ một kích này của Thạch Hạo, phụ văn đều bị tiêu diệt mất. Thạch Hạo chuyển động, cô gái này quả nhiên đáng sợ, nó nhanh chóng bộc phát ra hơi thở càng kinh khủng hơn, mười tòa động thiên hiện ra, mỗi một tòa đều óng ánh mà kinh người. Nguyệt Thiền tiên tử biến sắc, vậy mà hít vào một luồng khí lạnh rồi nói, hoàng vực quả nhiên có người mở ra mười tòa động thiên. Giờ khắc này, thân sắc này rất là nghiêm túc, tay ngọc vung vẩy, mưa ánh sáng tán loạn trong hư không bao phủ nàng lại, nàng càng ngày càng thánh khiết hơn. Đồng thời xung quanh cơ thể lại có một cái rồi một cái động thiên hiện lên, vậy mà cũng đủ mười tòa. Thạch Hạo giật nảy mình, đây là lần đầu tiên nó thấy có người hiện ra mười tòa động thiên trước mặt nó. Cô gái này thật thần bí và mạnh mẽ, cho dù cùng cảnh giới cũng có thể đánh với nó một trận. Đây là một hồi đại chiến kịch liệt, một người thì như là thần ma, một người thì như là trích tiên, hai vẻ uy mãnh và tuyệt mỹ cùng tồn tại chung một chỗ, giữa cả hai bộc phát ra một vùng hào quang chói lọi, chấn động đến mức chiến trường này phải lung lay, sau đó thì mặt đất cũng nổ tung rồi. Thạch Hạo một cái nhấc tay giơ chân đều là có phong độ tông sư, tuy rằng vẫn là một thiếu niên, thế nhưng tâm thái trầm ổn và bình tĩnh thật khiến cho người ta run sợ. Nguyệt Thiền cảm giác được áp lực thật lớn, thế nhưng cũng không hoảng không loạn mà ung dung ứng phó, tiếp tục chiến đấu. Thạch Hạo chính là lần đầu tiên gặp một người khác mở ra mười tòa động thiên. Đây là tiểu tử đến từ vực ngoại, được ma nữ tán thưởng rằng đã vượt qua được cổ nhân đúng là có đạo lý. Thập đại động thiên của nàng ta cũng rất là phi phàm. Đó là một lần cứng đối cứng cuồng bạo. Tại cảnh giới này, Thạch Hạo có tự tin tuyệt đối, tin chắc mình có thể trấn áp mọi địch thủ thế gian, đánh đầu thắng đó. Trong những tòa động thiên đó, có khổng tước năm màu biến thành, có chú tước mỹ lệ biến thành, tất cả đều biến thành hình người và giống hoàn toàn với Nguyệt Thần. Thế nhưng thần thể uyển chuyển thướt tha, ngồi xếp bằng trong động thiên, cùng vờn quanh chân thân. Động thiên từng cái hiện lên, từng tiên tử ngồi xếp bằng bên trong, thật khiến cho người ta hỏa cả mắt. Tâm thần cũng phải thay đổi hẳn. Mỗi một nàng đều siêu phàm thoát tục. Các nàng đang tụng chú ngữ, đang là tụng kinh, như là có chư thần gầm sướng. Thật đúng là trong thiên địa thánh khiết vô cùng, có một loại hơi thở hùng vĩ, un kéo đến trấn áp Thạch Hạo. Mạnh thật đấy. Thạch Hạo đổi sắc, thế nhưng nó không sợ. Nó có tự tin rằng sẽ vô địch, có thể nghiền nát tất cả. Thế nhưng, nó vẫn chưa gấp gáp ra tay, mà ngược lại lui về mấy bước. Trước tiên phòng ngự, dùng phiền toái của ma nữ thì cũng được, tuy nhiên không đáng để tự chiến, huống hồ ai đúng ai sai cũng rất khó nói. Hơn nữa, nó còn tin tưởng nhờ vào trận chiến này mà Nguyệt Thiền tiên tử rõ được thực lực của nó. Nếu nàng thật sự là có mục đích riêng, khi tiến vào hoang vực thì sẽ lôi kéo nó. Đương nhiên trước nhất là nó sẽ không tự chiến với nàng ta. Thạch Hạo không muốn bị cuốn vào chiến trường của hai cô gái này mà chưa biết rõ gì cả. Thiếu niên như thần kia xông về phía trước đi. Mà nữ kêu tầm một tiếng, vẻ mặt của Nguyệt Thiền tiên tử vẫn không đổi, vẫn là cứ bình thản như trước, dùng thân ảnh hiện tại từ trong mười động thiên đối kháng thiếu niên như ma thần kia. Đây đúng là một đối thủ mạnh, tâm tư của nàng cũng đang suy nghĩ. Thiếu niên như thần này, người có biết một điều không? Trong mắt của Nguyệt Thiền tiên tử tại hoang vực, chỉ có 3-4 thiếu niên đáng giá để nàng ta hao phí công sức để lôi kéo. Nàng ta đến Hoàng Đô là vì Thạch Nghị đấy, nàng ta coi hắn như bá chủ tương lai của hoang vực. Mà nữ nói nhẹ một câu thôi, vậy mà khiến Thạch Hạo nhíu mắt, trong con người lóe lên, ánh sáng lạnh ngắt rồi biến mất. Bản thân của nó dường như có chút tức giận. Rõ ràng Thạch Hạo không hề giống, giữa tay nhấc chân đều có phong độ thiếu niên tông sư. Sức chiến đấu tăng vọt trong nháy mắt, khí tức cũng mạnh mẽ hơn nhiều, thể hiện ra thực lực chân chính. Nó vì sao lại tới Hoàng Đô? đó chính là muốn gặp lại tổ phụ, đòi ông một câu trả lời thật hợp lý. Đương nhiên chắc chắn sẽ cùng với những người thuộc dòng dõi của Thạch Nghị kia phát sinh ra một số chuyện. Nhắc tới người kia, nó liền suy nghĩ rất nhiều. Tất cả ân oán đều là do cặp mẹ con đó mà ra. Nhất định là kẻ thù không đội trời chung, sớm muộn gì cũng phải có một hồi huyết chiến. Nó chưa từng xem thường Trùng Đồng giả, đặc biệt sau khi đoạt được một viên thần nhãn thượng cổ thì nó càng thêm kiêng kỵ, phải ứng phó thật cẩn thận. Mong Quỷ Thiên tiên tử chính là vì Thạch Nghị mà tới, như vậy sau này chắc chắn sẽ đứng về phía đối đập và sẽ phát sinh xung đột kịch liệt. Thật rằng như vậy còn hơn là kết thúc trong hối tiếc. Đương nhiên cũng không thể gạt bỏ những lời nói của ma nữ sang một bên được. Nhưng cho dù nói thì tâm tình của Thạch Hạo đã bị kích động rồi. Vốn sẽ phát sinh một trận đấu, nhưng hiện tại lại buông lỏng tay chân. Người có biết ở vực ngoại, tiếng tăm của Nguyệt Thiền tiên tử lớn đến mức nào không? Được xưng là tiên tử đẹp nhất trên cửu thiên. Được những người trẻ tuổi sùng bái, vô cùng siêu phàm và thánh khiết, cao cao tại thượng. Nếu như khi nàng hạ xuống, người giam lại rồi lấy làm vợ, thì đây chính là một chuyện thú vị đến cỡ nào chứ? Thành Hạo giơ tay lên, biển xanh cuộn trào, sóng biển ngập trời. Một con thuyền quy vô cùng to lớn màu đen vọt lên, trấn áp về phía tiên tử xuất trần kia. À, cổ mạc nghịch. Nguyệt Thiền tiên tử miệng tụng thần chú, cả người phát ra một ánh sáng. Một bàn tay trắng loãn vùng lên mang theo một luồng sức mạnh huyền rủa, vô cùng thần thánh. Biển xanh cuộn trào, con huyền quy màu đen dùng kích mãnh liệt va chạm với bàn tay trắng loãn kia. Hai thứ hình thành nên một luồng bão năng lượng, cứ như là lốc xoáy rất đáng sợ. Vù một tiếng, cát chạy đá bay trên chiến trường, những tảng đá nặng mấy vạn cân đều bị đánh bay. Mặt đất xuất hiện từng cái khe hở lớn, giống như là bị những lưỡi dao thần chém qua. Mạnh thật đấy. Trong lòng của Nguyệt Thiền tiên tử chấn động mạnh, mặc dù biết hoang vực có nhân vật lợi hại, thế nhưng lại không nghĩ tới ngày hôm nay lại gặp phải một thiếu niên như vậy. Thạch Hạo nhảy lên, trên người có một luồng khí tức không gì sánh được, lăng không bay tới. Một trường đè xuống dưới tạo nên từng luồng cường phong cuồng bạo, mặt đất xé rách, khe lớn càng nhiều hơn nữa. Nguyệt Thiền tiên tử ngẩng đầu, vẫn bình tĩnh như trước, trong con mắt tuyệt đẹp toát ra những màu sắc kỳ lạ, tay ngọc trắng mịn của liền hư không, ấn về hướng trời cao. Nàng không có tránh né, mà là trực tiếp đón đánh. Âm một tiếng, trận chiến này, ánh sáng giữa hai người càng tăng lên, Thạch Hạo như bẻ cành khô, đánh tan từng luồng phủ văn rồi bay xuống dưới, giống như là một con diều hâu lao nhanh xuống. Hay lắm, thiếu niên như thần nhào thẳng về phía trước đi. Mà nữ ở phía xa kêu kêu lên. Nguyệt Thiền tiên tử vô cùng thánh khiết, cả người đều được mượn ánh sáng lấp lánh bao phủ lại toàn thân, thế nhưng vẫn không đủ được. Thiếu niên ở bên trên quá mạnh mẽ, đánh tàn mấy tầng ánh sáng, cách không cứng rắn chống đỡ với ngọc trường trắng nõn mấy lần. Hai người thần quang mạnh mẽ, không ngừng bổ ra sức mạnh kinh người. Dáng vẻ của Nguyệt Thiền tiên tử vô cùng nghiêm túc, mười tòa động thiên trôi nổi bao quanh lấy nàng ta, tạo thành một nguyệt bàn, còn nàng thì đứng ở trung tâm, càng ngày càng siêu phàm thoát tục. Vào lúc này, miệng của nàng lại tụng chân kinh, giống như là một vị thần linh vậy. Đặc biệt bên người, có mười tòa động thiên đều có bóng người lờ mờ, không dính chút khói bụi trần nhân gian. Cũng đang đồng loạt ngầm tụng thần chú. Nàng dứt khoát đánh lên trên không trung, ngọc trường trắng noãn không ngừng huy động, xuất trần cực kỳ, phong thái tuyệt thế. Thời khắc này xinh đẹp và thần thánh đến cực điểm. Nàng giống như là một vị quan âm ngàn tay, lần lượt từng bàn tay từ trong động thiên lao ra ngoài, tất cả đều đồng thời đánh về phía thiếu niên mạnh mẽ kia. Đây là một hồi giao phong vô cùng kịch liệt, ngay cả Thạch Hạo sắc mặt cũng phải thay đổi. Vận dụng thần lực mạnh mẽ để trấn áp đối phó với tiên tử ở vực ngoại đầy siêu nhiên này. Cường phong chấn động liền nhấc đến tấm lụa mỏng trên mặt đối phương, liền lộ ra một gương mặt trắng hồng lấp lánh, xinh đẹp khiến người khác nghẹt thở. Liếc mắt nhìn qua, còn có thể thấy được hình dáng của đối phương. Đây chính là đại chiến sinh tử, chỉ cần một đòn để có thể phân định thắng thua, dùng nhàn như thế khiến người khác đặc biệt khắc sâu. Bùm một tiếng, cả thiên địa giống như đang lăn tới đây. Thạch Hạo lại giống như là một con ma cầm đang lao xuống từ vực ngoại, đang chiến đấu với quan âm ngàn tay. Nơi đó đầu đầu cũng có trưởng ấn, xinh đẹp mà lại điên cuồng. Hai người đều run rẩy dữ dội, đây là một hồi đánh nhau người chết ta sống đầy đáng sợ. Thạch Hạo thần dũng không thể đỡ. Ở cảnh giới này thì được trời cao chiếu cố, vượt qua rất nhiều cổ nhân, vì vậy có tư thế vô địch. Mà Nguyệt Thiền tiên tử lại có bảo thuật thông thiên, chỉ trong nháy mắt đã sử dụng thần thông cỡ này. Mười tầng bóng người mờ ảo chồng lên nhau xuất hiện từ trong mười động thiên kia, tất cả đồng loạt tụng thần chú, giống như mọc ra thêm rất nhiều cánh tay. Thạch Hạo biến hóa khôn lường, thân thể lúc đông lúc tây vô cùng mạnh mẽ, không có trực diện chống lại nhiều cánh tay như vậy mà đi nghênh chiến từng cái một. Phù văn đầy đáng sợ bùng phát ra, thanh âm ầm ầm không dứt bên tai, giống như là một vị ma vương xông vào tiên cung, chinh phạt rất nhiều tiền nữ, kịch liệt và kinh nhân. Loại gia phong này rất hiếm thấy trên đời. Nếu như có một người nào đó đứng giữa hai người thì sẽ không thể suy nghĩ gì thêm, có lòng chặn lấy một đòn và rồi ắt nổ tung ra, bởi vì quá mạnh mẽ rồi. Bọn đó đều không phải là người bình thường, cả hai đều chất động. Ở cảnh giới này Thạch Hạo vô cùng kiệt xuất, đại thế đã thành, không có bất kỳ kỹ xảo đẹp đẽ nào, chỉ có dốc hết sức phá xuống dưới. Thế nhưng Nguyệt Thiền tiền tử kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú, bảo thuật thì lại thông thiên. Thế nhưng một đại thần thông như vậy đủ khả năng bù đắp cho 10 người liên thủ. Đáng sợ đến cực điểm rồi. Nếu không phải Thạch Hạo có biến hóa thất thường giống như là thần ma tiêu diệt từng bộ phận, nó không chừng vẫn sẽ ăn thiệt thòi lớn. Bởi vì tiên tử thánh khiết này giống như là Quan Âm ngàn tay vô cùng khủng bố. Nhiều thân thể thánh khiết như đồng loạt ra tay như vậy, đồng thời ấn về phía trước, gần như có thể xem là có rất nhiều người đang hợp lực trấn áp tới. Kết quả cuối cùng là Thạch Hạo đột ngột đột phá xuống dưới, từ trên trời cao lao thẳng xuống, thêm một chút xíu nữa là chạm tới Nguyệt Thiền tiền tử, trông rất thần dũng vô địch. Thật là không tệ, xem ra ở động thiên cảnh người cũng có chút độc đáo, xưa này hiếm thấy, ngay cả ma nữ cũng than thở không thôi. Đòn đánh này, thế lực của hai người ngang nhau, không ai chiếm được tiện nghi cả. Nguyệt Thiền tiền tử im lặng, đối phương cố chấp xông tới dốc hết sức trấn áp, cũng chưa từng dùng qua quá nhiều kỹ xảo. Loại thủ đoạn bá đạo tuyệt luân này khiến cho cô nhìn thấy một tiềm lực đáng sợ để đột phá cực cảnh. Ta đến tìm Thạch Nghị chỉ là muốn xem hắn mạnh đến mức như trong truyền thuyết hay không, vì là trời sinh thần nhân, ngạo thị hoang vực. Nguyệt Thiền tiên tử vẻ mặt ôn hòa, nói lên mấy lời như vậy. Hiển nhiên nàng ta đã hiểu ra chuyện gì, bởi vì nàng thiên tư thông minh, tâm tư trong sáng, mà trong giọng nói của ma nữ mà suy đoán ra, thiếu niên này rất là bất mãn với Thạch Nghị. Ấy ra, tỷ tỷ thật là xấu quá đi mà, rõ ràng là coi trọng trùng đồng giả, muốn trả giá thật lớn để mời chào, thế sao giờ lại nói ra mấy lời này? Trời ơi, người che giấu và bảo vệ như vậy sẽ không phải là động tình rồi đấy chứ, chuyện này không tốt đâu nhá. Tiên hộ tiên tử cười cười nói. Thạch Hạo biết tiên hộ tiên tử sợ không loạn, hy vọng nó tiếp tục ra tay, đúng là nắm được tầm tư của nó. Người đúng là một ma nữ mà. Nó lẩm bẩm, cũng không biết hồ ly tinh này có phải là linh thân mà không phải là trần thần giống như ma nữ kia không. Nói thế nào đây nhỉ, ta cũng chỉ vì tốt cho người thôi. Nguyệt Thiền tiên tử chọn trùng đồng giả làm bá chủ, rõ ràng đó là mục tiêu thật sự của nàng ta, thế nhưng lại muốn kéo ta cùng xuống nước. Thiêu điền như thần cứ xông về phía trước, hãy kéo tiên tử cao cao tại thượng của cửu thiên này, đầy xinh đẹp và thánh khiết nhất trong lòng vô số người tại vực ngoại vào trong thân thế, và khiến cho cô ấy biết được cái gì mới là vô hạn hồng trần, từ đây không hề luyến tiên và trở thành người vợ người mẹ. Mà nữ cười đầy khoái trá, mấy lời này mà truyền ra ngoài, ắt sẽ kinh thế hãi tục đây. Đặc biệt những người ở vực của các nàng mà nghe thấy thì những người trẻ tuổi nhất định sẽ vô cùng phẫn uất. Lại một lần nữa chiến đấu, Thạch Hạo đạp trên mặt đất, toàn thân phát sáng, xung quanh thập đại động thiên âm âm nổ vang, khiến cho hai cô gái đều biến sắc. Những động thiên kia quá lớn. 10 toàn động thiên xuất hiện khủng bố cực kỳ, giống như là 10 phương thế giới cùng xuất hiện trong hư không rồi bao vây lấy nó. Sau đó chụm lại với nhau, cứ như là một vầng thái dương vô cùng to lớn. Thạch Hạo ra tay vẫn ngang ngược và bá đạo như xưa. Thời khắc này, nó giống như là ma thần, giơ tay nhấc chân, khí thế khủng bố ngập trời, mạnh mẽ trấn áp xuống phía dưới giống như trước, đơn giản dứt khoát, không hề quanh co làm gì. Đây giống như là khí thế của ma vương, duy ngã độc tôn, trực tiếp nhào về phía trước, những thứ ngăn cản đều bị đánh tan hết. Đây cũng là lần đầu tiên Nguyệt Thiền tiên tử gặp phải một người động thiên cảnh lại mạnh mẽ tới như thế này. Vẻ mặt nghiêm túc, nàng được xưng là nhất đại tiên tử, đây không chỉ có khí chất và dung mạo mà còn có thực lực chân chính. Nhưng mà hôm nay lại gặp một thiếu niên như vậy, bàn tay của Thạch Hạo chém xuống, hai người không ngừng va chạm với nhau, bắn ra từng chùm thần quang, phù văn như khói lửa tràn ra, khiến cho nơi này trở nên sáng chói. Thần thông hóa thiên. Mà nữ nói ra bốn chữ này thì khiến cho Thạch Hạo giật mình, thì ra là như vậy, chẳng trách lần va chạm này đối phương đều đón lấy tất cả, vậy mà lại nắm giữ đại thần thông cỡ ấy. Bọn nó đánh nhau, thế nhưng lúc này ưng kích trời cao, một lúc thì vượn mà đạp núi, lúc sau thì trần tiền cưỡi sóng, thổ bạo ngang ngược cùng với thanh tú uyển chuyển tồn tại đối lập với nhau. Áo trắng của Nguyệt Thiền tiền tử bay lượn, bàn tay trắng mịn như ngó sen vươn ra, không ngừng va chạm với Thạch Hạo. Nàng cảm thấy đây là một cuộc chiến gian nan nhất Từ khi xuất thế đến hiện tại, thiên điện này quá mạnh mẽ mà. Mặt đất dưới chân của nàng không ngừng nứt toác ra, đàn rộng ra xung quanh. Đó chính là uy thế của thần thông hóa thiên, hóa đi toàn bộ công kích của đối phương rồi dẫn dắt vào trong hư không hoặc vào trong mặt đất. Nàng vẫn không hề chịu đựng lực công kích này. Âm một tiếng, tay phải trắng mịn của nàng đụng thẳng vào nắm đấm của Thạch Hạo thì bắn ra một đám hào quang chói mắt, rồi dẫn dắt luồng thần lực điên cuồng này tản ra bên ngoài, khiến cho hư không đều nổ vang. Mà dưới chân sức mạnh cũng được rút xuống, dọc theo mặt đất lan tràn, khiến cho một ngọn núi nơi phương xa nổ tung trở thành bột mịn. Cảnh tượng này vô cùng kinh khủng, không chỉ có Nguyệt Thiền tiền tử hoảng sợ, mà ngay cả ma nữ cũng đổi sắc mặt, cặp mắt không ngừng chớp chớp. Nhặt được bảo vật rồi, Nguyệt Thiền tỷ tỷ thiếu niên này có xứng đáng với người hay không? Đây chính là người có thể chân chính sánh vai cùng với ngươi, thậm chí ở động thiên cảnh có thể trấn áp cả ngươi. Ta biết ngươi có hậu chiêu, thế nhưng ngươi cũng phải biết rằng người này cũng chưa chắc đã dốc hết toàn lực đâu. Mà nữ cười cười vui vẻ, cất tiếng nói. Nguyệt Thiền tiên tử trong lòng có mà bình tĩnh được. Ở trong thần ma chiến vực này lại gặp phải một thiếu niên vô địch như thế thì quả là nguy to rồi. Tỷ tỷ à, nhận thua đi. Ngươi đã từng nói nên gì ta thua sẽ lập tức lấy chồng cơ mà. Mà nữ kia cười nói. Nguyệt Thiền tiên tử cảm giác được áp lực rất lớn. Trận chiến này vô cùng bất lợi. Nàng biết ma nữ lợi hại, thế nhưng không hề nghĩ rằng lại tìm được một thiếu niên quái dị đến như vậy. Hoàng vực vượt quá tưởng tượng của nàng ta. Nàng được tôn làm tiên tử, đại biểu cho cả một đại giáo, thường ngày cao cao tại thượng. Thân phận của nàng ở một vực kia cực kỳ siêu nhiên, ai dám kinh nhờn cơ chứ? Hiện tại ma nữ lại như vậy, muốn đẩy nàng vào phàm trần, muốn đánh thay bộ mặt của nàng, đại giáo chí cao vô thượng kia cũng bị lột ra. Ầm một tiếng, Thạch Hạo tiến lên, càng thêm uy mãnh hơn. Mỗi một bước hạ xuống thì trời đất bốn phía đều nổ vang, khí thôn sơn hà, không mà đối kháng được. Mà nữ cười rồi cũng ra tay, vây khốn đối thủ lại. Nguyệt Thiền tiên tử biến sắc mặt, đại sự lúc này không ổn rồi, nàng có thể bị tóm gọn, như vậy chắc chắn là không ổn một chút nào. Thập đại động thiên của Thạch Hạo phát sáng nối liền cùng nhau, bùng phát ra những tiếng nổ rền vang, hình thành nên một vầng thái dương to lớn. Nó xuất hiện từ trên trời cao, cứ như là thiên thần giáng thế vậy. Nguyệt Thiền tiên tử biến sắc mặt, đòn đánh này quá mạnh mẽ, bàn tay ngọc thon dài va chạm với bàn tay đó, hào quang lấp lánh khắp nơi khiến cho thân thể của nàng run lên bần bật. Cùng lúc đó, thiên hậu tiên tử cũng đánh tới, cánh tay ngọc vươn ra, thiên địa thay đổi, trời đất giống như sụp đổ, sương mù dày đặc phun trào đè ép về phía trước. Nguyệt Thiền tiên tử gặp phải sự vây công, không cách nào ngăn cản được hai đại cao thủ chuẩn bị đi tóm gọn. Thạch Hạo lộ ra sắc mặt khác thường, tự nhiên vẫn còn giữ hậu chiêu. Nó vẫn chưa có cầm cố hư không, chưa vận dụng huyết nhục động thiên. Thế nhưng khi chiến đến một bước này, nó lại cảm thấy không ngờ có thể bắt được vị tiền tử này dễ dàng đến như thế. Trước kia, nó còn cảm thấy khó mà thành công được. Không cần phải đắc tội với Nguyệt Thiền tiền tử. Nhưng giờ nhìn lại, bản lãnh của ma nữ vô cùng cao, vùng thân ma chiến vực này vô cùng quái dị. Tỷ tỷ à, người trốn không có được đâu. Thiên hậu tiên tử tiến lên, Thạch Hạo cũng đang đánh tới. Một trường đánh nát rất nhiều phù văn trấn áp Nguyệt Thiền tiền tử. Bụp một tiếng, liền nắm chặt lấy cánh tay của vị tuyệt đại gia nhân này. Ngay lập tức cảm thấy vô cùng mềm mại và thơm ngát. Ồ, có gì đó không đúng. Đằng lúc này thiên hồ tiên tử kinh ngạc, cảm thấy có gì đó khác thường. Và lúc này, thần ba chiến vực bị cắt ra. Một luồng ánh kiếm lấp lánh từ trong đám mây đen trên vòng trời nhào tới, cắt đứt cả vùng thế giới này, như thiên ngoại phi tiền vậy. Cùng lúc đó, toàn bộ hư không sụp đổ. Thần ma chiến vực biến mất, bọn họ liền xuất hiện trong thế giới hiện thực. Ở phía trước, hồ xanh lăn tăn, một vị tiên tử phong hoa tuyệt đại, trong tay cầm một thanh kiếm ngọc, chính là nàng đã đánh tan vùng không gian kia, khiến cho nó tàn vỡ. Thạch Hạo cảm thấy bàn tay trống rỗng, tiền cơ ngọc thể biến mất, hóa thành một chùm bừa ánh sáng bay vào trong một động thiên của tuyệt đại tiên tử đứng trong hồ kia. Nguyệt Thiền tiên tử. Mà nữ nở nụ cười nói, tỷ tỷ quả nhìn ghê gớm nghe. Tu luyện một thần thông trấn giáo của các ngươi nên cảnh giới xuất thần nhập hóa, vậy mà dùng linh thân tái tạo một trần ngã, trong thời gian ngắn có thể đánh tráo, đoạt tạo hóa càn khôn, bội phục bội phục. Thạch Hạo nghe thế thì tâm thần liền tập trung cao độ, đó chính là dùng linh thân để tạo ra ư, quả thật chẳng khác gì chân thân cả. Nguyệt Thiền tiên tử vô cùng ghê gớm, mới nãy vẫn chưa có thật sự rơi vào tuyệt cảnh, chân thân của nàng ta vẫn ở bên ngoài, trong lúc nhất thời, cả ma nữ cũng đã bị lừa. Trận chiến này cũng không phải rất dài, nhưng người trên bờ hồ cũng chưa từng chú ý nơi đây. Lúc này thì đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy hai vị tiền tử đứng bên trong hồ, mọi người đều nghi ngờ không thôi. đặc biệt là Thạch Hạo, nó không tài nào có thể lôi kéo sự chú ý của người khác được. Nguyệt Tiền Tiên Tử vẻ mặt bình tĩnh, không có giận, cũng không vô tình lạnh nhạt, cuối cùng nở ra nụ cười xinh đẹp nói, quả nhiên thủ đoạn của muội muội vô cùng cao thâm. Sau đó, đôi mắt con hàng chuyển động, gật đầu với Thạch Hạo, cũng không có ý định ra tay và cũng không có chút định ý nào nữa. Thạch Hạo sờ sờ cằm, chuyện này thật đúng là tai vạ bay gió. Kỳ thật, nó cũng không muốn bị cuốn vào cuộc phân tranh giữa hai người này, không hề nghĩ rằng mới vừa rồi mình lại còn ra tay. Xảy ra chuyện gì thế? Rất nhiều người kinh ngạc. Đột nhiên, một chiếc lưới vô cùng lớn rực rỡ, từ trên trời giáng xuống, bao phủ ba nữ và Nguyệt Thiền Tiền Tử vào bên trong. Ngay cả Thạch Hạo cũng gặp phải vạ lây. Chiếc lưới này rất đáng sợ, lấp lánh ánh sao, rực rỡ trong suốt, giống như là từng dải ngân hà được đan dệt thành, bao phủ cả hồ lớn lại, vô cùng khủng khiếp. Tiểu chủ nhân nhà ta muốn mời hai vị tiền tử đến làm khách. Trên bầu trời truyền tới âm thanh như thế, cộng thêm từng đám mây đen lớn trên bầu trời xuất hiện. Những tiếng sấm đổ vang lên rung động âm âm, nhanh chóng ép xuống. Rất nhiều nhân vật lớn đều chuẩn bị trở thành con sâu cái kiến. Chủ nhân Thái Cổ Thần Sơn của các ngươi giáo dục không tốt. Nếu như hắn biết được dòng dõi của mình dính vào chuyện này, nhất định sẽ giận dữ đấy. Mà nữ cười gằn. Cùng lúc đó, Nguyệt Thiền Tiên Tử động thủ, xoẹt một tiếng. Chuôi kiếm ở trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ, lập tức vạch ra trên không trung vô cùng sắc bén. Mà trong tay ma nữ cũng xuất hiện một bảo cụ, hóa thành một vầng mặt trời bay lên trời cao, nhẹ nhàng chấn động. Bốn phía bầu trời đều run rẩy, sấm sét cửu thiên đánh xuống. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng. Chuyện được phát sóng lúc 11:30 hàng ngày trên kênh Chuyện Phun. Mời quý thính giả đón nghe. Chiếc lưới lớn kia bị đứt đoạn, hai vị tiên tử bị phá hủy. Cùng lúc đó, thần kiếm của Nguyệt Thiền Tiên Tử còn có bảo cụ mà ma nữ lấy ra đều chấn động đánh tan toàn bộ mây đen trên trời cao. Vô tận ánh thần đan dệt vào nhau, vô cùng chói mắt. Cái gì? Bảo cụ này mạnh mẽ đến cỡ nào? Tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên rung động thật sâu. Trước đây đó tuyệt đối là cấp vương hầu, người xuất thủ thân phận và địa vị có thể tưởng tượng ra được. Kết quả trước mặt hai kiện bảo cụ mạnh mẽ kia cơ bản không chống đỡ nổi. Bụp một tiếng, thanh kiếm ngọc dài hơn một xích bùng phát ra ánh sáng vô tận, chém rơi một đầu chim vô cùng to lớn, được trực tiếp đánh giết người này. Nguyệt Thiền Tiên Tử thật là mạnh, thanh kiếm của nàng là thượng cổ thánh khí sao? Có rất nhiều người run sợ, uy lực của chiêu kiếm vừa rồi quá mạnh mẽ. Trong hư không chấn động, bảo cụ của ma nữ phát sáng, chấn nát thi thể còn lại của con chim khổng lồ kia thành bột mịn, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Sau đó, hai thanh bảo cụ bay trở lại, đi vào trong cơ thể từng người. Các nàng chân đạp hồ nước như là tiên tử đạp sóng, hai người đứng đối lập nhau, phòng hòa tuyệt đại. Tất cả mọi người đều rung động, hai cô gái này quá mạnh mẽ, thật là tài năng ngút trời, mà lại sở hữu pháp khí vô cùng khủng bố, có thể tiêu diệt vương hầu một vương. Sao các nàng ấy lại mạnh đến như vậy cơ chứ? Rất nhiều người khó tin vào mắt của mình. Dù là thiếu niên trí tôn, Thạch Nghị sau này bằng tuổi với các nàng cũng chỉ đến như thế này mà thôi. Có thể mạnh hơn không? Mấy người hít vào một hơi khí lạnh, thán phục hai cô gái này đầy sợ hãi. Một mặt các nàng xinh đẹp như thế, siêu nhiên trên trần thế, rất khó tìm được người đẹp nào có thể sánh vai cùng các nàng, giống như hai vị thiền tiên bị giáng xuống nhân gian vậy. Càng nhiều người bừng tỉnh, biết được các nàng đều đến từ vực ngoại, có nên tính là thiếu niên trí tồn mạnh mẽ nhất ở vực ngoại không? Nếu không, thì dựa vào cái gì mà dám tiến vào hoang vực? Hai người này ai cũng xinh đẹp, mà thân phận cực kỳ siêu nhiên, thực lực mạnh mẽ, khiến cho đám trẻ tuổi thở dài, chỉ có thể phóng mắt nhìn theo không thể nào tới gần. Những người có ý định tiếp cận trước kia giờ đều trầm mặc, bọn họ là thiên tài, có thân phận cực kỳ cao ở trong hoàng đô. Thế nhưng nếu so sánh với hai cô gái này thì không đáng là gì cả. Hai cô gái đứng đối diện nhau không tiếp tục ra tay, người người nhẹ như mây gió, thậm chí còn không có người nào mà nói ra một câu, rồi mỗi người đi về một phương. Một đám tuấn kiệt chia thành hai bên chạy tới, ánh mắt nóng rực, tuy rằng tâm tình bị đả kích nặng nề, thế nhưng vẫn có thể tiến đến chào hỏi vô cùng nhiệt tình. Thế giới này yên tĩnh quá. Thạch Hạo tỏ vẻ vô tội, vẫy vẫy tay, rồi đứng ở một bên hồ. Hai cô gái kia cũng không nói gì thêm với nó nữa. Nó biết đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Hai người này không muốn giao chiến nữa, thế nhưng nó vẫn rất quan tâm. Chỉ là không muốn nói tài năng bất phàm của nó cho mọi người biết mà thôi. Thạch Hạo đi về nơi có đầy thức ăn, rất nhiều món ngon không thiếu thứ gì cả, còn có đủ các loại rượu tỏa ra mùi thơm say lòng người. Tụ hội như thế này, ta thích. Rất nhanh, nó liền quên đi tất cả, chuyên tâm vào việc ăn uống no say. Trên thực tế tuy rằng nó đứng ở bên hồ, khoảng cách gần với hai cô gái kia, thế nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Tất cả đều cho rằng nó bị động cuốn vào trong phòng ba, cơ bản chưa từng liên tưởng đến việc nó và hai cô gái kia có quan hệ với nhau. Vì vậy, nó vẫn không tài nào gây chú ý cho người khác được. Mãi cho đến khi ăn uống no say, một vài nhân tài ở sát bên cạnh liếc mắt, một vài cô gái khe khẽ bàn luận. Nhìn thấy không, tên nhóc đó không ngờ ăn nhiều như vậy, lại ta thấy một mình nó ăn hết cả một con bò nướng thật lớn đấy. Ồ, là ngươi tên tham ăn. Một cô gái xinh đẹp liền nhận ra nó, cuối cùng mở miệng nói ra mấy chữ này. Tên mập, coi chừng ăn luôn người đó. Thạch Hạo đáp lại ngay. Đại tiểu thư đôi tộc tức đến nghiến cả răng. Trên buổi đấu giá, tên nhóc này đã cướp đi khối xương thần bí đó, khiến cho nàng vẫn canh cánh trong lòng. Hiện tại lại bị khiêu khích kêu mình là tên mập, sao có thể chịu cho được cơ chứ? Cuối cùng nàng tức giận dậm chân, tức giận bỏ sang một bên. Giỏi lắm, người vẫn tới à, lại còn ngông cuồng ăn uống ngon lành. Một thanh âm đầy tức giận vang lên, đây chính là Liễu Hàn trên đường đi tới đây đã bị nó cướp đi thanh đồng chiến xa, còn có mấy người bạn đi cùng hắn nữa. Ngoài ra bọn họ còn lôi kéo thêm được hai người, thực lực bất phàm, ai cũng đều mạnh mẽ, đều là con cháu của vương hầu cả. Cảm ơn đã cho ta mượn xa nhá. Đã đến nơi rồi, vậy thì các người cứ lấy lại đi. Thạch Hạo lên tiếng rồi tiếp tục hưởng thụ món ăn ưa thích của chính mình. Người nghĩ sẽ dễ dàng như thế sao? Liễu Hàn giận dữ, hắn xuất thần từ hầu phủ Lăng Vân, chưa bao giờ nếm qua mùi vị thiệt thòi. Bị người ta đánh cho tây bời khói lửa, rồi còn bị cướp đi thành đồng chiến xa. Thật sự đây là một loại sỉ nhục vô cùng lớn. Thế nhưng hắn cũng không dám lớn tiếng la hét, chỉ sợ nhiều người biết được rồi sẽ tạo thành trò cười cho mọi người. Trừng trị hắn một trận, sau đó ném thẳng vào trong hồ nước kia. Hắn khẽ nói, sau đó quay lại nhờ hai khuôn mặt xa lạ kia ra tay. Đó là hai người con cháu vương hầu rất mạnh mẽ. Trên đường đi đã đi nhờ bọn họ để mà tới đây đấy. Nhớ cho kỹ, Liễu Hàn người thiếu ta một món bảo cụ mạnh mẽ nha. Một người lạnh lùng cất tiếng nói. Đồng ý. Liễu Hàn gật đầu, cho dù thiếu người ta bảo cụ thì hắn cũng muốn nhờ đối phương ra tay thu thập. Cái tên thiêu điền đáng ghét này, nếu không thì sao giải tỏa được cơn giận này? Ầm một tiếng, người kia ra tay, trực tiếp dùng một chưởng đập tới, trong miệng cười lạnh nói. Vào trong hồ tắm cho mát nha, tỉnh táo lại chút nghe chưa? Những người xung quanh nhanh chóng tránh xa, chuyện như vậy quá ư là bình thường. Lần tụ hội này mới bắt đầu không lâu, cũng đã phát sinh mấy trận chiến đấu rồi, thậm chí suýt chút nữa đã có người mất mạng. Tụ hội của thiên tài chính là như vậy đó, ngoại trừ việc giao lưu còn có những màn đối đầu và chiến đấu gay gắt. Chỉ nghe phù phù mấy tiếng, mặt hồ chập chờn, bọt nước bắn lên rất cao. Mọi người vô cùng kinh ngạc, rồi sau đó liền cười lớn, có một số người ngã nhào xuống nước vô cùng chật vật. Người vừa xuất thủ lúc này sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vừa mới giao thủ một chiêu, hắn liền bị ném vào trong hồ. Thiêu niên kia chẳng thèm đứng dậy lên một cái. Ngoan ngoãn ở lại trong hồ đi nghe. Nếu như dám bước lên, ta không đảm bảo ngươi có gặp nguy hiểm đến tính mạng hay không đâu đấy. Thạch Hạo bình tĩnh cất tiếng nói. Tên nhóc này sao lại tà môn ghê thế? Liễu Hàn đầy quái dị. Theo sau đó, thanh âm vù vù không dứt bên tai. Liễu Hàn kêu thảm thiết rồi cùng với mấy người khác bị đánh bay thẳng vào trong hồ. Mọi người đều cười to. Việc này đều khiến cho mọi người cười lớn, khiến cho tất cả rơi vào trong hồ, sắc mặt đều ửng đỏ. Thật sự là một việc quá xấu hổ. Đây chỉ là đoạn nhạc dạo ngắn mà những người này đã vô cùng thảm hại như vậy rồi. Bọn họ không ai dám bước lên trên bờ nơi Thạch Hạo đang đứng. Tất cả đều bơi về hướng bờ bên kia. Vị huynh đài này có thể nhường lại món đồ yêu thích của mình có được không? Khối cốt trên hội đấu giá chúng ta đã bỏ qua. Hiện tại muốn ra giá cao hơn để mua lại. Đúng lúc này, một tiêu điền đi tới. Hình như hắn và đại tiểu thư đồi tộc là đồng môn với nhau, cùng nhau tới Thanh Lâm Viên này. Hơn nữa, ở buổi đấu giá ngày đó, hắn cũng đã từng xuất hiện. Thạch Hạo tâm thần hơi động, linh giác của nó nhạy cảm biết bao nhiêu, nên đã cảm ứng được. Tên này tựa hồ là một sinh linh thuần huyết vô cùng mạnh mẽ. Lôi tộc quả nhiên không đơn giản. Thứ lỗi, ta không muốn trao đổi. Nó lắc lắc đầu, đùa tao chắc. Đây có khả năng là một phần khác của nguyên thủy chân giải, tuyệt đối không thể có sai sót gì. Chẳng lẽ đối phương cũng đã phát hiện ra, nhận ra được đây là bí thuật thiền cốt sao? Việc này thật là đáng tiếc, hy vọng Thiếu Huỳnh Đài nghĩ thông suốt thì sẽ liên hệ với chúng ta. Người thanh niên trẻ tuổi cất tiếng nói. Giao lưu đã bắt đầu, nhìn xem thử có bảo bối gì xuất thế không? Xa xa có người nói, lập tức đám người như công chúa của hoàng tộc cũng nhanh chân bước tới. Đại tiểu thư của lôi tộc còn có đám sinh linh thuần huyết cũng cất bước tiến vào khu vực kia. Tụ hội thiên tài trong hoàng đô không chỉ có thể là luận bàn, mà còn có thể trao đổi các loại pháp bảo. Đây là đại hội giao lưu hiếm thấy nhất. Trên thực tế, đây cũng đã trở thành đại hội đấu bảo của một vài con chó vương hầu. Tỷ thí xem là bảo cụ của ai mạnh mẽ hơn. Đặc biệt một vài con chó vương hầu có cừu oán với nhau thì sẽ nhờ đó mà ra tay đánh nhau. Đặc biệt năm nay vô cùng náo nhiệt, bởi vì ngoại trừ những thiên tài này ra, còn có một vài người thuộc cửa hàng bán bảo cụ cũng được mời tới. Tất cả đều mang theo một vài bảo vật quý giá của cửa hàng mình. Lần trao đổi bảo cụ tự nhiên sẽ cần tới những người này. Có được bọn họ ở đây thì mới có thể làm cho cuộc đấu giá càng thêm đặc sắc hơn. Nơi này có thứ ta cần. Vừa mới tới gần, tiểu thăm trên sợi tóc của Thạch Hạo bắt đầu lay động, truyền âm cho nó. Đây chính là một vài món cổ bảo được tìm thấy trong vùng phế tích. Tất cả đều bị phá hủy, thế nhưng bên trong không thiếu những tinh phẩm. Trước đây không đâu, chúng ta đã tìm được một món thần khí ở trong đó. Đây chính là người phụ trách của một cửa hàng binh khí cực kỳ nổi tiếng trong Hoàng Đô. Ngoài trừ mang tới vài bảo vật quý giá của cửa hàng ra, thì hắn còn mang theo một cái bao. Trong đó có một vài cổ khí đã bị tàn phá, ví dụ như chủy thủ lang nha cùng dao cân. Tuy đều là hư hại hết, thế nhưng cũng có thể thấy được sự bất phàm trước kia của chúng. Trước kia đều là thứ tốt, nhưng năm tháng đã phá hủy cả, không còn hình thù gì nữa. Có rất nhiều người đang quan sát, cuối cùng cũng lắc đầu rời đi. Thạch Hạo rất thuận lợi mua được chủy thủ lang nha chỉ với giá rẻ, hư hại không gì tả nổi, gần như đã đứt rời ra rồi. Ở chốn không người, tiểu thập nhanh chóng nuốt lấy, rồi nói cho Thạch Hạo biết, nó có thể cứu Thạch Hạo thêm một lần nữa. Người dễ tính như vậy luôn à? Thứ này rốt cuộc là thứ gì vậy? Thạch Hạo khá là giật mình, tên quỷ này đời nào hào phóng tới như thế chứ? Không chút tính toán nào sao? Đây không phải là răng sói, mà là răng rồng hóa thành. Tiểu tháp đáp. Thạch Hạo lập tức phát điên lên. Cái gì chứ? Vậy mà là một chiếc răng rồng à? Cứ như thế bị nuốt mất sao? Nói chính xác là răng rồng con, không phải răng trần long. Tiểu tháp nói sự thật. Trước kia khi ở Hoàng Đô, nó đã cảm ứng được khí tức của cây truy thủ này rồi. Không hề nghĩ rằng lại có người mang tới, đỡ mất công đi tìm nhiều nơi. Thạch Hạo thở dài, sau đó hoàn toàn bình tĩnh lại. Hiện tại cho dù cùng người khác khai chiến, cho dù là đám người Thạch Tử Đằng và người đứng đằng sau có tới đây và phát sinh xung đột, thì nó cũng chẳng sợ gì. Thái cổ Ma Chu, người uy hiếp tổ phụ của ta, phải có một câu trả lời thật hợp lý. Nó nhẹ giọng lẩm bẩm, hiện tại cho dù đã có bại lộ chân thân, nó cũng không sợ, có thể đại náo cả Hoàng Đô và toàn thân trở ra. Ra ra, cháu phải nói cho ông biết cháu còn sống, còn trên thế gian này, không còn lâu nữa, người có thể nghe được tin tức của cháu rồi. Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm tỏ ra vô cùng quyết tâm. Khi tất cả người của Thạch Hạo hoàn toàn khác rồi, vậy thì giống như thanh thần kiếm ẩn núp dưới vực sâu, bắt đầu dâng lên hào quang sáng rực, vừa xuất hiện liền phóng lên cao vô cùng ác liệt. Nhưng cuối cùng nó than khẽ một tiếng, tuy rằng rất cấp bách, thế nhưng hiện tại không cách nào bùng phát được, bởi vì nó còn chưa biết được thái cổ Ma Chu ở nơi nào. Nếu như đánh rắn động cỏ hoặc là tiết lộ phong thanh nào đó thì không hay. Nó tin tưởng, nếu như lấy trần thần thì con Ma Chu kia chắc chắn sẽ không tới, bởi vì thân phận của nó quá cao. Ngược lại sẽ có một vài cường giả khác sẽ hiện thân để tiêu diệt mình. Nếu như đúng là như thế, thì thần uy của tiểu tháp cao nhất cũng chỉ tiêu diệt được một hai tên vương hầu mà thôi. Cũng không phải giết chết cái gì mà, bịch mà hắc đồng chu, cái được không đủ bù cái mất. Nó cần phải chờ đợi thời cơ. Đại thọ nhân hoàng diễn ra thì các cường giả khắp nơi đều sẽ tới. Những người nên đến đều hiện thân cả. Đó là một cơ hội rất tốt. Hoặc trong lúc đó, nó tự mình về nhà nhìn qua võ vương phủ, khi đó rất có thể sẽ thấy được. Trên thực tế, sau khi nghĩ tới những thứ này, cân nhắc cẩn thận xong, phải sử dụng thần uy của tiểu tháp sao cho hợp lý nhất, khi đó có lẽ sẽ chống lại được cả tôn giả nữa đấy. Một trận chiến ở Bắc Hải, nó không chỉ đắc tội với một người, một vài sinh linh mạnh mẽ của Thái Cổ Thần Sơn, sớm ghi khắc nó vào sâu trong lòng, còn có những tôn giả trong biển cũng không phải dạng người hiền lành gì. Nếu như có cơ hội, bọn họ cũng không ngại tới một lần nữa. Nhiều năm qua đều là như vậy, chẳng lẽ ta không thể nhẫn thêm một chút xíu sao? Thạch Hạo khẽ nói, nhanh chóng bình tĩnh lại. Vừa nãy đã đạt được một lá bài tẩy mạnh nhất, nỗi lòng của nó cũng có chút rối loạn, hiện tại cũng đã bình tĩnh lại hơn rồi. Ly Khai quay đầu định rời đi, cách đó không xa hồ xanh khá yên tĩnh, một vài con chim loan năm màu bay múa, cảnh sắc an lành, mà tư tưởng của nó cũng không hiểu không ít. Trong sân bảo vật rất nhiều, từng sợi khí lành tỏa ra, từng luồng thần quang vọt lên đủ mọi màu sắc, những pháp khí mạnh mẽ không hề thiếu khiến cho người xem hoa cả mắt. Thạch Hạo chậm rãi tham quan trong khu vực này, lưu luyến trở về. Nó đã biết thêm không ít kiến thức, thêm một vài pháp khí kỳ lạ từ trước tới nay chưa từng thấy qua.

Võ Vương phủ không biết quy củ gì cả. Cái gì mà đại ma thân, tính mạng khó mà giữ được, các người không có tư cách nói như vậy. Người của Hồ Ma Linh đi tới, liền tiếp cười lạnh. Ngươi là một con ma chu sao? Có tư cách gì mà sủa thế? Thạch Hạo mở miệng, lạnh lùng nhìn về phía sau lưng. Thạch Hạo nói ra một câu, lập tức khiến cho nơi này trở nên yên tĩnh. Thật sự là không coi sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn này là cái đinh gì cả. Cứ trực tiếp quát mắng, đây còn là người sao? Tất cả mọi người cứ như đã nhìn thấy ma vậy. Nhìn đó đầy vẻ khó tin. Mặc dù Ly Long đã lên tiếng nhắc nhở, thế nhưng bọn họ cũng khó có thể tin được. Ly Long nhắc nhở rằng không được trêu chọc người này. Khi mọi người nhìn lại thì cho rằng cũng chỉ là có người đồng cấp với mình. Nhưng từng ngờ tới, tên người này lại ngang ngược răn dạy cường giả của Hồ Ma Linh. Tình cảnh căng thẳng, không một ai nói chuyện. Nơi đây hoàn toàn tĩnh lặng. Đám mình châu hoàng đô như thập lục công chúa, đại tiểu thư đồi tộc, cổ đình đùng đều thất thần. Thật là bá đạo đấy. Đến đây nào, để ta nhìn cho rõ ngươi là ai mà dám nói những lời như vậy. Thanh âm khinh bỉ từ xa xa truyền lại. Người này từng bước tới gần. Trong nháy mắt, mọi người cảm thấy nghẹt thở. Một luồng áp lực vô cùng lớn như núi bao phủ tới. Đây là một thiếu niên khoảng 14-15 tuổi, tóc dài màu xanh biếc, cặp mắt dài nhỏ, thế nhưng lại bắn ra từng chùm tia sáng vô cùng sắc bén, tinh khí thần tràn trề. Hắn đi không nhanh, bước chân rất ổn, vô cùng bình tĩnh, mang theo một loại lạnh nhạt, trong đó cũng có trào phúng từ từ bước tới. Nhìn người bằng nửa con người, cứ như là đã nắm hết trong lòng bàn tay vậy. Với nhân tộc Hồ Ma Tinh, chính là một cấm địa, chỉ cần một sinh tinh bước ra ngoài, chắc chắn làm cho các nơi như gặp phải đại địch. Loại sinh tinh hiếm thấy này vô cùng mạnh mẽ. Lì lòng, người cứ để cho hắn đẻ ép hay sao? Người này cũng chả ra cái gì đâu. Ta không cảm thấy chỗ đặc biệt gì trên người của hắn cả. Thiếu niên tóc xanh nói. Lì lòng lạnh lùng cũng không nói gì cả. Nơi đây ánh mắt mọi người đều tập trung lên trên người của Thạch Hạo. Xung quanh cũng có rất nhiều người đang nhanh chóng tiến lại nơi đây. Phải quan sát một hồi đại chiến sắp sửa bùng phát. Người đứng đó hả hê cái gì? Thạch Hạo bất thình lình nói ra một câu, lập tức khiến cho người xung quanh nhíu mày, quá kiêu ngạo, biết rõ hắn ta đến từ Hồ Ma Linh, thế mà dám hò hét như vậy, xem ra thật đã gặp phải một người khó chơi rồi. Thiếu niên tóc xanh nhìn chăm chăm vào Thạch Hạo, xem xét cẩn thận, thế nhưng vẫn không cách nào cảm ứng được khí tức gì. Đối phương bình tĩnh đứng đợi đó, giống như một cái hang sâu, bình tĩnh và tự nhiên. Đi lòng cũng không nói gì, hắn thở ớt lạnh nhạt, hắn cũng chẳng ưa gì con ma chủ này, tốt nhất cứ để hắn ăn chút vị đắng. Nói chung có vài người cảm thấy mình có thể ngạo thị một phương, có gặp đối thủ, thế nhưng giống như là ếch ngồi đáy giếng, phóng tầm mắt toàn bộ hoang vực thì cũng chẳng là cái thá gì cả. Thiên điện tóc xanh mở miệng, xuống nước mắt nhìn đối phương. Người đã biết thế sao vẫn còn vui vẻ như vậy, còn không mau cút đi. Thạch Hạo rất lạnh lùng, đặc biệt có nhấn mạnh từ cút cuối cùng kia, làm chấn động khiến cho nhiều người run lên. Thiên điện tóc xanh biến sắc mặt, đây quả là một sự sỉ nhục. Hắn đo những cầu kia vốn là để dạy bảo đối phương, thế nhưng đối phương không tự hiểu rút lui mà còn quát mắng lại mình, hơn nữa còn dùng chữ cút. Chuyện này nhục nhã đến cỡ nào cơ chứ, rốt cuộc hắn cũng kiềm chế không nổi nữa. Hắn trầm mặc xuống mà quát, người có biết đang nói chuyện với người nào không? Không phải chỉ là một con nhện thôi sao? Vẻ mặt của Thạch Hạo đầy khinh bỉ, nói năng tùy ý. Nó đã chiến đấu rất nhiều với sinh linh thuần huyết, thậm chí còn ăn một con thanh loan ở khí Bắc Hải. Từ lâu đã dưỡng thành một loại uy thế vô địch, các phái sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn thì cũng chẳng có cảm giác gì. Thế nhưng những người đứng bên cạnh đều biến sắc mặt, tên này cũng quá ngang ngược mà, lại xem thường sinh linh đi ra từ Hồ Ma Đình, thật sự vô cùng ngang tàn. Tất cả mọi người đều biết một hồi đại chiến đầy đáng sợ chuẩn bị được trình diễn. Người đáng chém. Thiên niên tóc xanh quát lên, con mắt dựng đứng cũng không có vẻ thong dong như khi nãy. Đến cùng thì vẫn là một thiếu niên. Hỏa khí dâng lên không thể kìm nén được nữa. Bằng phòng ngươi còn chưa được đâu, nếu không muốn chết, tốt nhất cút ngay. Thạch Hạo cười lạnh nói, chẳng hề để mặt chút nào, nó cũng chẳng sợ sự tình trở nên phức tạp. Được, sảng khoái lắm, vô cùng sảng khoái, ta đã sớm không vừa mắt với mấy con nhện rồi. Dựa vào cái gì mà dám đến Võ Vương phủ giở trò lưu manh, cút. Xa xa, tên ma men kia cười to, thân thể lảo đảo đang tiến lại gần. Ở bên cạnh hắn có mấy người trông rất lo lắng, nhanh chóng đỡ lấy hắn dìu ra ngoài, chỉ sợ gặp phải đại họa. Đám người của Võ Vương phủ, các người chán sống rồi hả? Không muốn sống tiếp tục phải không? Thiếu niên tóc xanh quát lên, gặp phải kẻ khó chơi như thế kia, vốn hắn đã rất giận dữ rồi, bây giờ lại có thêm một tên ma men chế nhạo hắn, nhẫn nhịn cũng không nhẫn nhịn được nữa. Ta nhổ vào, ngươi xem lại mình là ai đi, cút trở về hồ ma linh của các ngươi đi. Chờ thập ngũ gia của ta trở lại, sẽ quét sạch toàn bộ các ngươi. Tên ma men kêu lớn. Mọi người kinh ngạc, những sự tình liên quan tới võ vương phủ, bọn họ đều biết cả, không hề nghĩ tới mâu thuẫn lại gay gắt đến bước này. Đầu tên đại ma thần thế nào cũng rơi xuống đất, khó mà thoát khỏi cái chết. Trước mặt của hồ ma linh chúng ta, hắn cũng chẳng đặt cái thá gì cả. Mà bằng vào các ngươi, những con tôm bé cũng dám nói hiều nói vượn, chém. Thiêu niên tóc xanh rốt cuộc cũng ra tay. Hắn biết Thạch Hạo rất lợi hại, nên cũng không nhắm vào nó, mà là xuất thủ về phía mấy người võ vương phủ, rồi sau đó hẳn là quyết chiến cùng nó. Hắn ta chính là muốn đầu của mấy người này phải rơi xuống đất, cần máu tươi phun lên, lấy việc này để quét sạch sự lúng túng vừa nãy của mình, thể hiện ra hết sự bá đạo và uy nghiêm. Nhưng mà khi hắn vừa giơ tay ra, một bóng người khác nhanh chóng tiến tới, ngăn cản trước người của hắn, cười lạnh rồi nói, nơi này là hoàng đô của nhân tộc, người cũng chỉ là một con nhện mà thôi, không dám cũng đòi đánh đòi giết, muốn chết sao? Hiện trường yên lặng như tờ, trong lòng mỗi người đều run lên bần bật, sự ngang ngược của thiếu niên này còn lớn hơn cả tưởng tượng của bọn họ, không chỉ quát mắng mà còn nhanh chân tiến lên trước ngăn cản lại đối thủ. Xoẹt một tiếng, lúc này ma chu liền nổi giận, không cách nào chịu nổi nữa. Tóc xanh đầy đầu đột nhiên tăng vọt, hóa thành một dòng sông dài màu xanh biếc bao phủ tới, vô cùng rực rỡ. Thạch Hạo lạnh lùng, đứng im tại chỗ giơ tay đến bắt lấy, cơ bản không thèm tránh né, nơi đó phủ văn xanh biếc đầy trời. Trong hư không truyền đến những tiếng nổ rền vang, tất cả mọi người đều biết những cọng tóc xanh kia khủng bố đến cỡ nào, tuyệt đối là có thể đánh nát bảo cụ. Đây chính là một vũ khí vô cùng mạnh mẽ. Giữa không trung lại truyền tới tiếng nổ vang, những sợi tóc đó đang phát sáng, chia ra thành mấy chục nhánh, cứ như là rắn quấn quanh cánh tay của Thạch Hạo, phù văn đầy trời, nơi đây bị thần quang xanh biếc nhấn chìm. Mọi người rút lui, khó nén lại sợ hãi. Tên ma chủ này quá lợi hại, thì chính là một môn đại sát thuật. Những cơn sóng do phù văn phát ra khiến cho mặt đất run rẩy, hồ xanh xô trào, thần năng quá kinh khủng. Chỉ nghe rằng rắc mấy tiếng, chỉ trong nháy mắt, ánh xanh bị dập tắt. Nơi đó tiêu niên bột trưởng vỗ ra khiến cho mấy chục nhánh tóc xanh toàn bộ đứt đoạn, rơi lả tả trên mặt đất, đơn giản và trực tiếp vô cùng. Hơn nữa ở trong lúc đó, có một trường ấn đánh về phía trước, bá đạo và ngang ngược vô cùng. Bàn tay cứ như là một cái mâm vàng óng cỡ lớn, trực tiếp đến sát thiêu niên tóc xanh kia. Mà chủ gào thét, thật sự kinh người quá đáng mà. Đối phương quá xem thường hắn, lại đứng nơi đó không thèm nhúc nhích, mà còn dùng một tay đánh. Từ đầu đến cuối chỉ dùng có một tay. Song trường của hắn đẩy ra, phải cho đối phương một bài học. Tốt nhất là đánh gãy cánh tay của thiếu niên này, khiến cho việc tự phụ của mình trở thành trò cười, ăn thiệt thòi thật lớn. Nhưng mà chỉ trong chốc lát, tiếng lòng của hắn run lên, linh cảm có chuyện lớn không ổn rồi. Một trường bình thản đẩy ra kia vô cùng thổ bạo, cái mầm màu vàng cỡ lớn kia niêm phong lại toàn bộ cơ thể hắn, giống như là một ngọn núi đè ép xuống. Còn đôi bàn tay của hắn giống như là bọn ngựa đấu xe, trong lòng liền xuất hiện một cảm giác sợ hãi không thể tả nổi. Ầm một tiếng, thiếu niên tóc xanh bị chiếc mầm lớn đánh bay ngược ra ngoài, miệng hò đầy ra máu, cả người run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ cùng với vẻ mặt không dám tin. Nếu không phải vào thời khắc mấu chốt, hắn rút nhanh song trường lại, dùng vô tận phụ văn để ngăn trở, thì cánh tay này chắc chắn bị bẻ gãy rồi. Cái mầm màu vàng kia thật đáng sợ, không gì không xuyên thủng, sức mạnh quá khủng bố. Thiêu niên tóc xanh nện mạnh vào một tảng đá lớn, thì thế rồi mới ngừng lại, máu chảy đầm đìa, mà tảng đá ở sau lưng hắn cũng nứt toác ra, rồi nổ tung giữa không trung.